nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, đưa mèo về nhà. Có cái gì có thể chứng minh ngươi là Alice phụ thân? Charlie lại lần nữa viết, tuy rằng hắn hiện ở trong lòng đã nghiêng về vị cục trưởng này không có nói dối, thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn là muốn xác nhận một hồi, bởi vì này không phải là việc nhỏ. Nguyên bản hắn kế hoạch, nếu như đối phương là bởi vì hắn nguyên nhân giám thị Armstrong cô nhi viện, hoặc là vị cục trưởng này cùng những kia bán bạch diện có cấu kết, hắn liền trực tiếp ra tay tiêu diệt đối phương, cũng coi như thay trời hành đạo. Nếu như đối phương là bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân bất ngờ biết được Alice tiểu phù thủy thân phận, vậy cũng rất đơn giản, hắn có thể dùng lãng quên chú đi tiêu trừ đối phương ký ức. Lãng quên chú, cái này thần chú hắn từng ở lớp lớn tiểu phù thủy sách giáo khoa trung học từng tới. Tuy rằng hiện tại trong khung kỹ năng, cái này ma chú đẳng cấp còn không cao, phòng trừng tiêu trừ không được phù thủy ký ức, thế nhưng tiêu trừ Muggle ký ức, vấn đề nên vẫn là không lớn, nhiều nhất có thể khống chế không tốt cường độ, sẽ tiêu trừ nhiều một chút, nhưng là, hắn vạn vạn không ngờ tới là, đối phương giám thị Armstrong cô nhi viện nguyên nhân, dĩ nhiên là cô nhi viện có một đứa bé là đối phương con gái. Này nếu như những hài tử khác thì thôi, vẫn là hắn để ý nhất Alice, vậy thì nhường hắn khó làm, giết khẳng định là không được, mà lãng quên chú cũng không tốt lắm, dù sao cũng là Alice phụ thân. Ta tên đầy đủ gọi Roman Watson, đây là ta giấy chứng nhận, ta còn có cùng Alice DNA con cái giám định văn kiện. Chỉ có điều ở nhà, Roman từ trong ngăn kéo rút ra bản thân giấy chứng nhận, mở ra đẩy lên Charlie trước mặt. Watson, một cái dòng họ A. Charlie biết hẳn là 89/10, đem đuôi lên đại khảm đao, lại lần nữa biến trở về thành trên bàn bút máy. Roman thấy thế há mồm nhỏ giọng hỏi, vị này Miêu tiên sinh, ta có thể hỏi một chút, Alice đúng hay không hiện tại ở một khu nhà gọi Hogwarts ma pháp trường học học tập? Người biết Hogwarts ma pháp trường học? Charlie trừng mắt bỗng nhiên nhìn về phía Roman. Roman cười trả lời, đến ta chức vị này, tuy rằng không phải hiểu rất rõ, thế nhưng ít nhiều vẫn là biết một ít. Là, Alice xác thực ở nửa năm trước, bị Hogwarts ma pháp trường học trúng tuyển. Hiện tại là Hogwarts ma pháp trường học năm nhất phù thủy. Charlie đăm chiêu gật gật đầu. Cũng là, giới phù thủy tuy rằng thực hành bảo mật pháp, thế nhưng mắc gồ giới một ít lãnh đạo cấp cao cùng bộ phép thuật cao tầng cũng là vẫn có liên hệ. Voldemort phục sinh thời kỳ, bộ phép thuật cũng có phái mạnh mẽ thần sáng đi bảo vệ Anh quốc thủ tướng các loại ma dưa cao tầng không bị thực tử đồ thương tổn. Cốc lửa thời điểm, bộ phép thuật đem long vận chuyển đến Hogwarts thời điểm, cũng chuyên môn ở Muggle chính phủ bộ ngành liên quan làm lập hồ sơ. Mà Roman Watson làm Surrey trưởng cục cảnh sát, hệ thống cảnh sát lãnh đạo cấp cao, biết một ít cùng giới phù thủy liên quan tình huống. Trên lý thuyết cũng nói còn nghe được, dù sao có chút tình huống đặc biệt, chỉ là dựa vào lãng quên chú đến thanh trừ Muggle ký ức, cũng không thể như vậy hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Có lúc cũng xác thực cần Muggle chính phủ đi hỗ trợ tiến hành một ít bù đắp. Liền tỉ như, một cái phù thủy giết một cái Muggle, bộ phép thuật có thể phái thần sáng bắt phù thủy, sau đó nhường chuyên nghiệp phù thủy thanh trừ mắt thấy tình huống này hết thảy Muggle ký ức. Thế nhưng bọn họ không cách nào phục sinh cái này bị giết Muggle. Cái này Muggle xác thực là chết, đây là sự thực. Này liền cần địa phương chính phủ phối hợp đi thu cái này đuôi. Đơn giản đối thoại kết thúc, một người một con mèo lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Charlie là không biết nên xử lý như thế nào Roman, mà Roman cũng là lần thứ nhất đối mặt như thế thần kỳ một con mèo. Cuối cùng vẫn là Roman mở miệng trước. Này, Miêu tiên sinh, ngươi xem ta tình huống này. Có thể hay không trước tiên không nói cho Alice. Ta muốn chính mồm nói cho nàng. Charlie suy nghĩ một chút. Sau đó gật gật đầu. Ta tình huống cũng khá là đặc thù. Trừ Alice, một ít phù thủy cũng không biết ta tình huống trước mắt. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta cùng ngươi gặp mặt sự tình. Không cần nói cho bất luận người nào. Lần sau gặp được ta, coi ta là thành phổ thông mèo đối xử liền tốt. Kỳ thực Charlie là muốn dùng lãng quên chú thanh trừ hết Roman quan với trí nhớ của chính mình. Thế nhưng hắn lãng quên chú cũng không phải đặc biệt thông thạo. Sợ bị làm ra vấn đề gì, dù sao cũng là Alice phụ thân. Thật làm ra vấn đề gì, cũng không tốt lắm. Còn có nói thật, trước mắt hắn tình huống như thế. Có thể không bại lộ đương nhiên tốt nhất. Thật sự bại lộ, bị cái khác phù thủy biết rồi. Cũng không tính là gì quá to lớn sự tình. Lấy hắn thực lực, như thế phù thủy, chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều. Hắn vẫn đúng là không phải đặc biệt để ở trong mắt. Huống hồ hắn là một chỉ thần kỳ động vật. Có thể triển khai mấy cái ma pháp. Có thể có được không thấp hơn nhân loại trí tuệ. Cũng không coi là bao nhiêu khiến người kinh ngạc sự tình đi. Lại có ai có thể chứng minh hắn ma pháp là học tự nhân loại mà không phải thiên sinh liền sẽ đây? Vậy thì một lời đã định. Roman duỗi ra bàn tay của chính mình, Charlie duỗi ra chính mình mèo trưởng. Một người một con mèo ở văn phòng vỗ tay vì là định. Nếu sự tình đã làm rõ, Charlie tự nhiên cũng sẽ không cần ở đợi ở chỗ này. Cùng Roman lên tiếng chào hỏi, hắn từ trên bàn nhảy xuống, chuẩn bị trở về Greentown. Roman nhìn thấy Charlie rời đi, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mới vừa hắn đối mặt Charlie biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế, lần thứ nhất tiếp xúc loại này vượt qua thường thức sự tình, vẫn để cho hắn có chút sốt sắng. Có điều, hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại là cả kinh, bởi vì con kia mèo chẳng biết lúc nào lại trở về, lại lần nữa đứng ở trên bàn. Miêu tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao? Tìm người lái xe đưa ta về Greentown. Charlie mới ra cục cảnh sát, đang định dùng triệu hoán chú triệu hoán một con cánh đen ưng dẫn hắn bay trở về Greentown, lại đột nhiên phát hiện mình sắp hết mana. Cũng là từ Greentown đến Surrey, tuy rằng không có đi London xa như vậy, nhưng cũng không gần. Hắn một đường duy trì cánh đen ưng phi hành, lại nhiều lần sử dụng huyễn thần chú, 100 điểm ma lực vẫn đúng là không quá kinh dùng. Vào lúc này, hắn không khỏi nghĩ lên cái kia đem đặt làm phi kiếm. Nếu như có phi kiếm, cơ bản thì sẽ không tiêu hao chính hắn ma lực. Hơn nữa tốc độ cũng so với hắn cưỡi ưng phải nhanh nhiều. Làm phù thủy đường dài phi hành công cụ, phù thủy chỉ cần khống chế xong chổi bay phi hành phương hướng cùng tốc độ là được. Không cần đi vì nó bổ sung ma lực. Ngạch, không thành vấn đề, ngươi chờ một chút. Roman sửng sốt một chút, cũng không có bao nhiêu hỏi. Lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, đánh ra ngoài, chỉ chốc lát sau. Một vị thân mặc cảnh phục, tư thế oai hùng hiên ngang tóc vàng tiểu tỷ tỷ đẩy cửa đi vào. Báo cáo cục trưởng, cảnh sát Isia hướng về ngài đưa tin. Isia, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Hiện tại lái xe đi đem vị này Miêu tiên sinh, đưa đến Greentown một khu nhà gọi là Armstrong Cô Nhi Viện địa phương. Nhiệm vụ khẩn cấp, Miêu tiên sinh. Isia quay đầu nhìn về phía cục trưởng trên bàn làm việc. Con kia ăn mặc màu đỏ áo mèo đáng yêu quýt mèo. Trong lúc nhất thời cũng là có chút không tìm được manh mối. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.